Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, không hiểu bị tập kích, hay chết tam trọng tổn thương. Trong phòng vệ sinh, Triển Nam đột nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng bên cạnh, nhìn thấy bốn người theo chỉ có bốn gian trong nhà vệ sinh vọt ra. Tất cả đều là gương mặt lạ, trong đó hai người cầm cách âm ép súng. Nhất người cầm cách âm từ đê bước, nhất người tay cầm dao găm quân đội, cưỡng ép ở mình bên trái huynh đệ. Triển Nam nháy mắt tỉnh rượu một nửa, bản năng cất bước lui lại. Mẹ nhà hắn, đối phương căn bản không nghe Triển Nam nói chuyện, chỉ từ hai bên dùng súng đè vào hắn sườn bộ. Đừng nhúc nhích, động một cái đánh chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Triển Nam làm không rõ ràng đối phương là ai, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một tên cầm trong tay ép súng nam tử, đưa tay dắt lấy thi thể trên đất, trực tiếp nhét vào ở giữa nhất trong nhà vệ sinh. Triển Nam phẫn nộ đến cực điểm mà nhìn xem đối phương. Nhìn xem mình không hiểu chết thảm huynh đệ, cắn răng nói một câu. Các ngươi mẹ nhà hắn đi nhầm nói a. Đừng nhúc nhích, ở bên trái bị cưỡng ép ở Triển Nam huynh đệ muốn phản kháng, nhưng lại bị một đao chọc vào trên đùi. Tiểu Huy, đừng nhúc nhích. Triển Nam khoát tay hô một câu. Cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Bọn hắn bên ngoài còn có người. Cầm trong tay tự động bước nam tử nhắc nhở một câu. Phốc phốc. Cầm trong tay dao găm quân đội nam tử, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới một đao đâm vào Triển Nam huynh đệ cổ. Tiểu Huy. Triển Nam gấp, gào thét liền vung lên nắm đấm. Bành bành bành, hai người tiến lên, cầm thương cầm một trận mãnh vung mạnh, sẽ Triển Nam đánh cho hồ đồ sau, dắt lấy hắn liền hướng bên ngoài đi. Ở giữa nhất bên cạnh Triển Nam huynh đệ bị đâm lỗ mũi vọt máu, ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy. Tên kia nam tử xa lạ rất có kinh nghiệm, căn bản không có rút ra cắm ở thân thể đối phương trong dao găm quân đội, mà là dắt hắn cũng ném vào trong nhà vệ sinh, cũng khóa trái cửa phòng. Ngắn ngủi mấy chục giây, hai tên theo Triển Nam rất nhiều năm huynh đệ bị tàn nhẫn sát hại, lại không có náo ra một điểm động tĩnh. Triển Nam bản thân bị đối phương ghìm chặt khóe miệng, mang lên trên mũ lưỡi chai, mạnh dắt lấy từ lầu hai bên trong hành lang chạy phía dưới đi đến. Sáu người một đường đi vội xuống lầu dưới, dẫn đầu nam tử xa lạ, dùng súng đỉnh lấy Triển Nam yêu nói ra. Không nên nháo, ta biết trong nhà người tình huống, đến bắt ngươi trước đó, chúng ta còn có người tại nhà ngươi dưới lầu, ngươi dám hô một tiếng, ta liền chơi chết lão bà ngươi hài tử. Triển Nam ngơ ngẩn, hai mắt đạp căng tròn, song quyền nắm chặt, năm cái người xa lạ một mặt lạnh nhạt, dắt lấy căn bản không thể phản kháng Triển Nam, bước nhanh đi ra đô thị giải trí đại sảnh, một đoàn người xuống bậc thang. Cách đó không xa một đài ô tô lái tới, đứng tại ven đường, đi mau, người dẫn đầu thúc giục một câu. Triển Nam lảo đảo xuống bậc thang, ngay tại suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên nghe phía sau có người hô một câu. Nam Nam, Triển Nam đột nhiên quay đầu, Diệp Tử Kiêu lẻ loi một mình theo đô thị giải trí bên trong đi ra, cười hỏi một câu. Ha ha, người thế nào ở đây này? Năm cái người xa lạ nhìn thấy Diệp Tử Kiêu, nháy mắt ngơ ngẩn, gần đây bận việc cái gì đâu. Diệp Tử Kiêu cất bước đi tới, đêm nay đàm luận, Triển Nam là gọi tới Diệp Tử Kiêu, bởi vì trước mắt hắn là phụ trách Nam Thượng Hải mua bán lớn nhất boss. Như thế lớn đơn, là không thể nào không thông qua hắn, có lẽ là Triển Nam mệnh không có đến tiệt lộ, cũng có lẽ là đối phương theo Lâm Thành đống bọn hắn đồng dạng không may. Tóm lại tại đi ra thời điểm, vừa vặn đụng phải vội vàng chạy tới Kiêu ca. Trên bậc thang, Diệp Tử Kiêu mặt mỉm cười cất bước đi xuống dưới, tay phải cầm điện thoại hỏi một câu. Ai? Nam Nam, ngươi bây giờ dùng cái nào số điện thoại đâu? Để hắn đi, cưỡng ép lấy Triển Nam người thấp giọng nói một câu. Diệp Tử Kiêu đang khi nói chuyện liền đã đi vào mấy người phụ cận, dùng cầm điện thoại tay lay một cái Triển Nam thân phía bên phải người, đều là mẹ nhà hắn đại lão gia, Ngươi dựa vào hắn gần như vậy làm gì? Tiếng nói rơi, đối phương mấy người triệt thoái phía sau một bước. Hai người dắt lấy Triển Nam, ba người trực tiếp giơ súng lên. CNM, ngươi cùng ta so vạch cái gì a? Kiêu Ca bên cạnh rời một bước, đưa tay bắt lấy phía trước nhất tay của người kia cổ tay. Dùng lực hướng về sau kéo một cái. Căng căng căng, trên bậc thang, ba tiếng súng vang lên nổi lên. Hai tên bất ngờ không vội phòng, bọn cướp tại chỗ bị đánh bại. Kiêu Ca là mang đến người, nhưng hắn không rõ đối phương là cái gì con đường, mới lựa chọn mình trước xuống tới. Giờ phút này bọn hắn nhất để lọt, muốn mang lấy Triển Nam cứng rắn đi. Phía trên kia huynh đệ tự nhiên là nổ súng. Căng căng căng, trên bậc thang, song phương nổ bắn ra mười mấy súng. Đối phương hai người bỏ mình, nhất người trọng thương. Nhưng năm người này thương pháp cũng rất chuẩn. Kiêu Ca một cái huynh đệ dưới tình huống đánh lén, vẫn là bị một thương đánh vào phần bụng, theo trên bậc thang cắm xuống dưới. Bành, bậc thang phía dưới, Kiêu Ca sẽ trước mắt người kia lôi đến trước người mình về sau. Dắt cánh tay của hắn, đột nhiên quay người xoay người. Đối phương bị một cái ném qua vai, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Bành, Kiêu Ca giơ chân lên chính là một cước, trực tiếp đá vào đối phương trên huyệt thái dương. Cang cang, phía trên huynh đệ sợ Kiêu Ca thụ thương, trực tiếp hai thương vỡ tại đối phương ngực. Mẹ nhà hắn, người ngốc a, bắt sống a. Kiêu Ca kéo cổ mắng một câu. Ô tô bên cạnh, Triển Nam thừa dịp loạn tránh thoát đối phương kéo túm, trở tay liền muốn đi bắt tên kia dẫn đầu nam tử xa lạ. Cang cang, trong xe truyền ra hai tiếng súng vang. Triển Nam đùi chăn mền đê trà sát một cái, ào ào chảy máu. Ba, Kiêu Ca dắt Triển Nam cổ đem hắn lôi trở lại, khoát tay quát, ấn xuống bọn hắn, đánh lốp xe. Đúng lúc này, bên trái góc tường có cường quang tại Triển Nam cùng Kiêu Ca trên thân chợt lóe lên. Mẹ nó, Kiêu Ca kinh hô một tiếng, đưa tay kéo một cái Triển Nam xoay người liền chạy. Cang, một tiếng thanh thúy súng vang lên nổi lên. Kiêu Ca thân thể bạo khởi một đoàn huyết vụ, lảo đảo ngã nhào trên đất. Trong xe, tên kia chạy trốn dẫn đầu nam tử lập tức quát, rút lui, mau bỏ đi. Kiêu Ca, ca, trên bậc thang người nhao nhao vọt xuống tới, bảo hộ ở Kiêu Ca bên người. Trên đường phố, ô tô nghênh ngang rời đi. Góc tường tên kia đỡ súng ngắm hạng nhẹ yểm hộ nam tử, cũng cấp tốc chạy trốn. Kiêu Ca, không có chuyện gì chứ? Triển Nam thở hào hển đứng người lên, xoay người quát hỏi một câu. Mẹ nhà hắn, bao lâu thời gian không có người cùng ta động súng? Cái này thình lình đến một cái, trả lại cho ta cả bị thương. Kiêu Ca tay phải che lấy cánh tay trái, ngẩng đầu xông Triển Nam hỏi. Người nào a? Không rõ ràng a. Triển Nam đứng dậy, cắn răng nghiến lợi mắng. Rõ ràng cùng Tiểu Huy, trên lầu bị bọn hắn chơi chết. Cái gì? Kiêu Ca bất khả tư nghị nói ra. Hạ thủ như thế ác sao? Mẹ cái bê, cùng ta chơi đây là sao? Triển Nam cảm xúc hơi không khống chế được, dùng nhuốm máu bàn tay móc ra điện thoại, bấm một cái mã số. Con mẹ nó chứ, muốn tìm một nhóm người. Một phút đồng hồ trước đó bọn hắn tại Gaga đô thị giải trí nổ súng, có nhất người thụ thương. Cỗ xe là một đài lão Mỹ hệ thương vụ, bảng số xe là bản địa bài, số đuôi 766. Bên cạnh, Kiêu Ca đẩy ra bên người huynh đệ, lời nói phi thường ngắn gọn hô. Đều vây quanh ta làm lông gà. Dao động hào, tìm người, chơi hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.